Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một dòng lũ màu đỏ như máu đang từ trên cầu thang cuộn xuống. Hai bên vách tường cầu thang cũng biến thành thác M.A.U tươi, không ngừng phun ra M.A.U tanh tươi. Tôi đã từng xem sóng thần và lũ lụt trong phim mà thế, nhưng lũ lụt tạo thành từ M.A.U tươi thì đây là lần đầu tiên thấy. Không chỉ hiệu ứng thị giác càng thêm rung động, mà còn mang theo một mùi vị buồn nôn. Bốn người chúng tôi bị dòng M.A.U này ép trở lại hành lang, hoảng loạn không chọn đường mà lại chạy trở về phòng. Quỷ đuối, tiêu rồi, bọn họ chạy vào 802 rồi. Quỷ treo cổ, ghê phết, tôi không dám nhìn nữa. Lúc này chúng tôi đang bận trốn chạy, không có thời gian để xem điện thoại. Đợi đến khi chạy vào phòng, tôi mới phát hiện bố cục trong phòng đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi chúng tôi vào phòng, cửa phòng liền đóng sầm lại phía sau. Tôi dùng tay vỗ vỗ vào cửa, phát hiện chất liệu lại là tấm thép dày nặng. Trong phòng ánh sáng rất lờ mờ, chỉ có một bóng đèn cũ kỹ treo trên trần nhà, miễn cưỡng có thể nhìn rõ hoàn cảnh trong phòng. Giữa phòng đặt một cái giá, trên giá phủ một tấm vải đen. Bên trong tấm vải đen phát ra tiếng tích, tích, tích, đều đặn. Bên ngoài tấm vải đen thì đặt song song bốn cái ghế. Lục Vân Kỳ vừa hay chạy mệt, liền ngồi phịch xuống ghế. Má ơi, cái khách sạn C-H-E-T tiệt này thật là B-N-T-H. Vừa có trinh tử, lại có signing, không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Tôi không xem phim kinh dị, không rõ Lục Vân Kỳ đang nói gì. Hắn kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi từng người một, còn không quên vẫy tay bảo chúng tôi ngồi xuống ghế. Trình tử thì chắc ai cũng biết rồi, không cần tôi giải thích. Cái tên đầu heo đập cửa, chắc là đang bắt chước đoạn trong signing. Còn nữa, còn cái M.A.U phun ra trong cầu thang, cũng là trong signing. Hắn vừa dứt lời, tôi nghe thấy cổ tay truyền đến một tiếng. Cạch, nhẹ, trong tích tắc, tôi nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, với một tốc độ mà con người khó có thể đạt được, đứng đối diện với họ. Âm thanh đó phát ra từ tay vịn của ghế. Trên tay vịn có thiết lập cơ quan, tay vừa ấn vào, sẽ bật ra còng tay để còng người lại. Lục Vân Kỳ ngây ngốc nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn cái còng tay của mình, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Hắn tuyệt vọng ngả người ra sau ghế. Xong rồi, là so, Tống Ngộ Bạch cũng bị còng trúng. May mắn là Tống Phi Phi không sao. Cái tên này chê ghế bẩn, lúc ngồi chỉ chạm M-O-N-G vào một chút, thấy tôi bật dậy, cô ấy cũng lập tức nhảy lên, bây giờ đang mắt to trừng mắt nhỏ với Tống Ngộ Bạch. Linh Châu, cô đi vén cái tấm vải đen kia lên. Lục Vân Kỳ mặt xám như tro, nâng cằm ra hiệu cho tôi đi vén tấm vải đen kia lên. Nhìn thấy thứ bên dưới tấm vải đen, mắt tôi và Tống Phi Phi đều trợn tròn. Má ơi, B, O, M hẹn giờ. Hơn nữa, thời gian đếm ngược chỉ còn 10 phút. Dưới sự chỉ huy của Lục Vân Kỳ, chúng tôi lại tìm thấy ba cái cưa dưới ghế. Lục Vân Kỳ nói cái cưa này chỉ có thể cưa được xương người, chứ không cưa được còng tay. Muốn rời đi trước khi B, O, M nổ, thì phải dùng cưa cưa đứt cổ tay của mình. Tuy rằng tôi không bị còng, nhưng cũng nghe mà dựng tóc gáy, phim của người nước ngoài thật là B, N, T, H. Xem ra quỷ trong quỷ giới này cũng đều là B, N, T, H. Có khi còn là quỷ ngoại quốc, Tống Ngộ Bạch vùng vẫy một hồi, làm chảy ra cổ tay, cuối cùng đành ủ rũ nhận mệnh. Má, cái còng tay này thật là chắc chắn, vậy người trong phim làm sao mà trốn thoát được? Lục Vân Kỳ liếc hắn một cái, vẻ mặt chán chường. Tôi không phải đã nói rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cưa đứt cổ tay là được. Tống Ngộ Bạch nghe mà nhăn nhó, không cam tâm mà cố gắng đứng dậy. Nhất định còn có cách khác, tôi có thể cõng ghế chạy. Anh ta dùng hết sức chống người lên, ghế chỉ hơi lay động một chút. Lục Vân Kỳ mặt không cảm xúc giải thích, vô dụng thôi, cái ghế này là đặc chế, ít nhất cũng nặng 200-300 cân, người bình thường tuyệt đối không thể. Lời hắn đột nhiên im bặt, con người suýt chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Tuyệt đối không thể cái gì, tôi cõng cả người lẫn ghế Tống Ngộ Bạch lên, còn không quên an ủi Lục Vân Kỳ. Anh đợi chút, tôi cõng anh ta ra ngoài trước, rồi quay lại cõng anh, không cần 10 phút đâu, 1 phút là đủ. Đợi đến khi tôi cõng Tống Ngộ Bạch ra khỏi phòng, nhóm chat. Quỷ dữ dội, xôi trào, quỷ treo cổ, làm quỷ bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy có người dùng cách ly kỳ như vậy để rời khỏi phòng. Quỷ đuối, nếu tôi có sức mạnh lớn như vậy, lúc đó có phải là đã không C, H, E, T rồi không? Quỷ yêu cháy, xem ra mấy người này không phải là người bình thường, không biết bọn họ có thể trụ được bao lâu dưới tay 802. Tôi bận cõng người, không có thời gian để xem điện thoại. Nói cũng kỳ lạ, khi tôi cõng Lục Vân Kỳ ra khỏi cửa sắt, cái phòng kia liền biến mất một cách quỷ dị, cùng với cái ghế sau M, O, N, G họ. Lục Vân Kỳ mắt rưng rưng nắm lấy tay tôi. Ân nhân ơi, không cần nói gì nữa, nếu có thể sống sót rời khỏi cái đảo này, cơm cả đời của cô, tôi bao. Lục gia là ông trùm ngành ăn uống, dưới trướng có đủ loại nhà hàng Michelin và khách sạn lớn nhỏ. Lục Vân Kỳ nói bao cơm, là thật sự bao. Tôi lập tức cảm thấy cánh tay không còn mỏi nữa, chân cũng không đau nữa, ngay cả đi đường cũng có thêm khí lực. Có kinh nghiệm từ lần trước, chúng tôi đi ngang qua phòng 801 thì không dám vào nữa. Một bên là dòng lũ máu, một bên là hành lang vô tận, trong phòng thì là cơ quan đẫm M, Á, U được bố trí B, N, T, H. Đây thật sự là tiến không được, lùi cũng không xong. Lạnh quá, sao càng ngày càng lạnh vậy? Lục Vân Kỳ xoa xoa cánh tay, cố gắng cởi áo khoác của Tống Ngộ Bạch ra. Cách chương.